Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 12 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài ngày qua, Mikhail đã cảm thấy buồn chán đến mức sắp phát điên. Anh ta không thể di chuyển dễ dàng vì ai đó đã sử dụng ma thuật lên anh ta và biến anh ta thành một sợi mì mềm nhũn. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên giường một cách vu vơ. Không có gì thú vị về nó. Trước đây, tôi muốn, không, thậm chí còn ước, tôi có thể dành cả ngày trên giường. Nhưng giờ tôi nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Nghe, em không giỏi kiếm thuật như anh Mikhail. Nhưng em giỏi ma thuật hơn anh nhiều. Dễ thương, ai đang lo lắng cho ai bây giờ? Nhưng chỉ cần nhớ rằng anh trai không phải lo lắng cho em. Những lời của em ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. Bản thân Mikhail biết rằng Serena không còn là một đứa trẻ nữa. Em ấy đã đủ lớn để làm mọi thứ một mình. Em gái của ta rất giỏi về nhiều thứ. Trên miệng Mikhail nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi hơi tự hào nhưng cũng hơi buồn. Có phải em ấy đã vượt qua ngưỡng mà em ấy không cần cánh tay mạnh mẽ của người anh này và dựa vào chính mình không? Mikhail vẫn cảm thấy như ngày hôm qua khi Serena còn nhỏ. Em ấy sẽ hết sức vui mừng khi tuyết rơi và làm người tuyết bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình cả ngày. Sau khi làm một người tuyết, em ấy sẽ tặng nó cho Chúa như một món quà. Ồ, ta nhớ khoảng thời gian đó. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối từ lâu. Có lẽ lúc này, Serena đã đến buổi đấu giá nô lệ rồi. Serena có thể làm bất cứ điều gì bây giờ. Bất cứ nơi nào em ấy đi, em ấy sẽ có thể làm tốt. Ngay cả khi em ấy vào hang sư tử. Trong đầu tôi đã nhận ra sự thật này. Nhưng trái tim tôi không thừa nhận nó. Từ lúc em rời khỏi biệt thự, tim anh bắt đầu đập loạn xạ. Anh luống cuống vì sợ em sẽ bị thương trở lại. Tôi muốn bí mật theo sau em ấy và bảo vệ em ấy khỏi những kẻ thô bạo đó. Nhưng tôi không thể cứu em ấy vì thân thể này. Ta mới có được một tài năng nhưng không giúp ích được gì cho ta. Mikhail quên rằng chính Seri là người đã khiến cơ thể anh trở nên như thế này và bắt đầu nguyền rủa Chúa. Tuy nhiên, em ấy sẽ không sao. Mikhail vẫn không thể cho phép cô ấy tự mình đến buổi đấu giá nô lệ. Nhưng anh không thể giúp cô vì tình trạng của anh như thế này. Vì vậy, anh ấy đã gọi vị cứu tinh, người chắc chắn có thể bảo vệ Serena. Anh ta không hoàn toàn bình thường. Vì vậy tôi thực sự không muốn anh ấy gặp Seri hay bất cứ điều gì. Nhưng anh ấy là sự lựa chọn tất yếu. Mặt trái của nó là ít nhất tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn một chút sau khi gửi anh ấy theo em ấy. Dù sao thì, điều gì đó ngu ngốc có thể xảy ra với Seri. Mikhail một lần nữa tự trách mình vì đã không thể di chuyển. Còn tiếp, cách chương.